Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 66. Móc chấn 30. Đi giáo đường trộm xăng thế đương phải làm. Bất quá ai đi, nhưng thật ra cái vấn đề, mình gì đầu tiên lắc đầu. Ta ở trong thị trấn vòng rất lớn một vòng. Cơ hồ tất cả mọi người nhận thức ta. Ta chỉ cần một lộ diện, lập tức liền sẽ bị chào. Chạy trốn cơ hội đều không có, nếu ngươi nói người kia thật là An. Như vậy nàng gặp qua chúng ta mọi người mặt, nguy hiểm không phải chỉ có ngươi một cái, Đại Dương không chút nào để ý nói, ngay cả như vậy. Mình gì cũng không chịu đáp ứng, Sở Văn Hải thấp giọng hỏi Đại Dương. Ai, chúng ta mặt hình cùng nơi này người bất đồng, căn bản là không cần đặc biệt phân rõ đi. Ít nhất chúng ta mấy cái thực dễ dàng bị nhận ra tới a, Đại Dương lắc đầu. Sẽ không, nơi này người xem chúng ta bộ dáng sẽ không cảm thấy đặc biệt. Đây là trò chơi giả thiết thượng bảo hộ, rốt cuộc phương Tây bối cảnh trò chơi bản đồ nhiều đi. Bởi vì phương Đông người mặt hình mà bị nhớ kỹ nói. Kia còn có cái gì thắng lợi hy vọng đâu, mình gì không đi. Đại Dương không bắt buộc. Phao khẳng định là không thể đi, cùng Sở Văn Hải liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Nico, Nico tâm tình trong khi bối rối. Nhìn hai người nhìn về phía chính mình, lập tức lắc đầu, vô luận như thế nào. Đang xem hai cái bằng hữu trước sau chết đi hiện tại. Hắn là một đinh điểm đều không nghĩ mạo hiểm mơ siêu vô luận Đại Dương cùng Sở Văn Hải nói cái gì. Cũng chưa dùng, Đại Dương chỉ đề ra vài câu. Nico không nghĩ đi liền tính. Nếu có thể, Đại Dương hy vọng người này tồn tại. Rốt cuộc trò chơi phó bản đặc biệt an bài người từ ngoài đến NPC. Đại Dương cho rằng trừ bỏ một cái kẻ phản bội Ha Dần bên ngoài. Này bốn người thân phận hẳn là còn có khác ý đồ. Tỉ như có thể cho hắn mang đến càng nhiều manh mối, cũng có khả năng che chở người này. Ở kết cục khi có thể sử dụng được với, vô luận như thế nào? Bảo hắn tuyệt đối không phải sai lầm lựa chọn, như vậy dư lại có thể hành động người. Tự nhiên cũng chỉ dư lại Đại Dương cùng Sở Văn Hải. Chuyện này một người đi quá nguy hiểm. Hai người kết bạn nhất bảo hiểm mơ siêu lấy ra kia trương bản đồ nhìn thoáng qua. Đại Dương hỏi, lộ ở nơi nào? Phao chỉ vào kia dây nhỏ. Nơi này. Cái này thị trấn đã từng tu sửa quá, sở hữu có thể nhìn đến này đường nhỏ kiến trúc cửa sổ đều bị phong kín. Ban đêm thời điểm, chỉ cần không ai ở gần đây hoàng, từ nơi này đi an toàn nhất, Đại Dương cúi đầu. Chú ý tới con đường kia cùng quảng trường rất gần, hỏi, sẽ không bị quảng trường người nhìn đến sao? Sẽ không, Phao lắc đầu. Tương phản, ở con đường kia xem trên quảng trường người xem rành mạch Đại Dương nga một tiếng. Không đang nói chuyện, trong lòng lại ở cân nhắc một hồi. Rồi sau đó nói, con đường này đi không được, Phao hỏi. Vì cái gì, hiện tại thị trấn ra dịch bệnh, sẽ không có hình người dĩ vãng như vậy thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, Đại Dương dài. Thích nói, lại có một chút. Con đường này hiện tại hẳn là bị An bọn họ sử dụng. Chúng ta dùng liền tương đương với quang minh chính đại xuất hiện ở bọn họ trước mặt minh gì. Nàng lúc trước nói cho chúng ta biết quảng trường an toàn. Kỳ thật chính là vì, Đại Dương, đều ngốc tại quảng trường phương tiện giám thị, sẽ không bởi vì ở bên ngoài lắc lư mà phát hiện đi qua con đường này người, Sở Văn Hải lặng lẽ thò. Lại gần, không có việc gì. Đại lão, chúng ta dùng kia trương tạp không phải hảo sao, Đại Dương liếc mắt nhìn hắn. Không hé răng, chỉ đem bản đồ cuốn lên nhét vào trong lòng ngực, nói một tiếng đi, Sở Văn Hải lập tức theo đi lên, cười hì hì, Đại Dương thừa nhận Sở Văn Hải nói rất đúng. Chỉ cần dùng kia trương ẩn thân tạp, đi nơi nào đều là nhẹ nhàng, nhưng kia trương ẩn thân tạp là màu tím phẩm chất tạp. Có thể ẩn thân chính mình cùng đồng bọn, giá cả xa xỉ, thời gian tuy rằng có thể đông lại, cũng như cũ hữu hạn, dùng một chút thiếu một chút, hơn nữa muốn ẩn thân nhân số càng nhiều, thời gian sử dụng tốc độ càng là thành lần giảm bớt này trương tạp giá trị xa xỉ. Nếu ở chỗ này sử dụng quá nhiều, nhưng là kiếm được tệ lại không nhiều lắm nói. Kia chẳng phải là bồi sao, nếu có thể. Hắn hy vọng có thể không cần lại vận dụng này trương tạp thị trấn tình huống quả nhiên thực lộn xộn. Có thể nhìn đến rất nhiều người ở bên ngoài lắc lư. Có cướp bóc, có khóc lóc đào tẩu, còn có khắp nơi tập kích người, tại đây hỗn loạn dưới tình huống. Ngụy Trang nhưng thật ra không như vậy yêu cầu, cho nên Đại Dương chỉ cùng Sở Văn Hải cẩn thận tránh thoát những cái đó vô khác biệt đả thương. Người giao hỏa chậm rãi đi tới, chỉ là ly giáo đường càng gần. Tình huống như vậy liền càng ít, bởi vì người ở dần dần giảm bớt, Đại Dương vốn dĩ liền cảm thấy rất kỳ quái. Thẳng đến hắn nhìn đến phía trước dùng đầu gỗ làm rào che ngăn cản lộ, muốn vòng qua đi mặt khác lộ. Liền phát hiện phía trước đi giáo đường lộ giống nhau bị ngăn đón. Lại còn có người cầm vũ khí ở tuần tra tinh tế quan sát sau. Đại Dương liền phát hiện, nguyên lai viện điều dưỡng mọi người lại là lấy giáo đường vì trung tâm tưởng ngoại mở rộng địa bàn. Dùng rào che vì giới hạn phân chia ra bản thân lãnh địa. Mà bọn họ liền ở tại giáo đường cùng với lãnh địa nội phòng ở nội, đến nỗi phòng ở nguyên lai chủ. Nhân, hẳn là đã sớm bị đuổi đi, thậm chí là, đã chết nhìn đến có người đi qua. Đại Dương lôi kéo Sở Văn Hải ở phòng ở mặt sau núp vào. Chính là cái này địa phương căn bản là không đủ an toàn. Bất đắc dĩ hạ, dùng ẩn nấp tấm cắt, sau đó liền nhìn thấy kia hai người đi tới. Lại là ở cách đó không xa dừng lại, nói lên lời nói, có một nhóm người đã hướng thị trấn bên ngoài đi đến, cao vóc dáng nam nhân. Nói, vóc dáng thấp nói. Bọn họ có thể sống đến đi gần nhất hương trấn sao? Tuyệt đại đa số hẳn là không thể, thiếu bộ phận hẳn là có thể đi, cao vóc dáng nói. Hy vọng ngày mai nơi này có thể sạch sẽ điểm, liền không cần lại động thủ đuổi đi, không quan hệ. Có sạch sẽ không đều không sao cả, An nói, chỉ cần phao vừa chết, chúng ta liền có thể tiếp tục phía dưới sự. Đến lúc đó liền không cần lưu lại nơi này, cao vóc dáng trả lời, hy vọng hôm nay sớm một chút đã. Đến, nhanh, Đại Dương nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi hai người có thể nói ra càng nhiều hữu dụng đồ vật. Ai ngờ lúc này có cái nửa điên người lây nhiễm chạy tới. Kia hai người nhìn lên liền rời đi chạy qua đi, đem tên kia người lây nhiễm oanh đi, bất quá điểm này tin tức cũng đủ rồi. Đại Dương tin tưởng Phao là mấu chốt nhân vật, xác nhận tin tức này sau, chỉ cần giữ được Phao, như vậy cao đánh giá thông quan cũng liền không xa, hơi chút sử dụng một chút ẩn thân tấm cát. Có lẽ cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, Đại Dương nói khẽ với Sở Văn Hải nói. Người ở chỗ này trốn tránh, đừng nói chuyện, cũng đừng lên tiếng, Sở Văn Hải. Đại lão, người đâu, ta ẩn thân đi vào tìm đồ vật. Chờ ta ra tới sau, ngươi tiếp ứng, ta đây cùng ngươi cùng đi, Sở Văn Hải kích động nói. Hai người cùng đi, không phải càng bảo hiểm sao? Đại Dương cả giận, ta có thời hạn, hai người chính là gấp đôi thời gian tốc độ chảy, hắn không có tiếp tục đi xuống nói. Sở Văn Hải cũng biết, hắn giống như thành kéo chân sau cái kia, hành, kia đại lão. Ta ở chỗ này chờ, Sở Văn Hải nói thực ra nói, Đại Dương gật đầu. Nhìn này bên cạnh có tư cỏ dại, khiến cho hắn trốn vào đi. Ta bắt được đồ vật cùng ngươi hội hợp, ngươi cái gì đều đừng nói. Vô luận phát sinh cái gì, đều ở chỗ này chờ, Sở Văn Hải gật đầu đáp ứng rồi. Cẩn thận đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, đáy lòng chua xót, liền tính là tân nhân tiểu hào. Bị như vậy ghét bỏ cũng sẽ khổ sở tưởng biến cường, Đại Dương ném xuống Sở Văn Hải. Chính mình một người mở ra ẩn thân thực thuận lợi sờ vào giáo đường. Hắn thấy được ở trong giáo đường tuần tra người, thấy An cùng Pearson, còn nhìn thấy Dung Tranh cùng ngồi ở ghế trên Grimersil liền tính biết chính mình là ở ẩn thân. Trạng thái, Đại Dương vẫn là cẩn thận tránh đi Dung Tranh. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ràng ẩn thân trạng thái hạ. Người này lăng là vững chãi môn cấp khóa tao thao tác mặt khác. Chính mình có che giấu tấm cát, không biết người này có phải hay không cũng có cái gì khác tấm cát tưởng cái gì tới cái gì. Dung Tranh đang ở cấp bạch nhạc thủy thiết trái cây. Đột nhiên động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía bên này, vì không cẩn thận đụng vào cái gì bại lộ hành tung đại dương vốn dĩ. Liền dán chân tường đi, như vậy một bị nhìn chăm chú, liền cùng bị xà theo dõi ếch xanh giống nhau. Cương ở tại chỗ, động cũng không dám động, nhận thấy được Dung Tranh kỳ quái hành vi bạch nhạc thủy nghiêng đầu. Làm sao vậy? Phát hiện nơi đó không thích hợp. Ân, có lẽ là, Dung Tranh đem trái cây đặt ở bạch nhạc thủy trước mặt. Chính mình nắm dao gọt hoa quả hướng về ẩn thân đại dương đi đến, đại dương đã bắt đầu tự hỏi bị. Phát hiện sau như thế nào đào tẩu sự tình, ai ngờ người này đi đến nơi này đột nhiên ngồi xổm xuống. Từ trên mặt đất nhặt lên cái gì, lại đi rồi trở về, đại dương. Suýt nữa bị dọa đến hít thở không thông, bạch nhạc thủy kỳ quái nhìn Dung Tranh trong tay một tiểu khối đá, người chính là vì lấy loại này rách nát đi qua đi một chuyến. Dung Tranh mỉm cười, đúng vậy, hẳn là ai không cẩn thận rớt đi, ta tin tưởng không ai sẽ rớt loại đồ vật này, bạch nhạc thủy. Nói, toàn bộ hành trình chỉ ở tự hỏi nên như thế nào đào tẩu đại dương căn bản là không có chú ý nói. Dung Tranh nhặt lên cái gì? Hơn nữa kia đồ vật quá tiểu. Chờ Dung Tranh nhặt lên tới sau liền gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Đại dương càng là không có nhìn cơ hội. Hắn chỉ có thể nhìn đến đưa lưng về phía nơi này Dung Tranh bóng dáng. Cùng với gọi là Grim người trên mặt khinh thường biểu tình kia rốt cuộc là thứ gì? Đại dương rất tò mò. Lại không dám nhìn tới. Ở trong nháy mắt kia. Hắn quyết định từ bỏ suy xét cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa vấn đề. Chuyên tâm làm phía dưới sự tình, nhiệm vụ mới là đệ nhất, Dung Tranh thưởng thức trong tay đồ vật. Nhéo một hồi lâu, thẳng đến ăn xong trái cây bạch nhạc thủy nhịn không được ghét bỏ một câu mau ném hảo dơ nói. Mới đưa trong tay đá vứt bỏ tới, Dung Tranh hạ giọng đối bạch nhạc thủy nói, bạch nhạc thủy nhìn. Hắn, cũng thò lại gần thấp giọng nói. Xác định tới, Dung Tranh, phần kia vừa mới, bạch nhạc thủy dò hỏi, Dung Tranh, chỉ là cảm thấy không thích hợp, qua đi nhìn xem mơ siêu một người liền tính lại như thế nào che giấu. Ít nhất tiếng hít thở, là tuyệt đối vô pháp che giấu, không khéo chính là. Hắn ngũ quan đều thực nhanh nhạy có ẩn thân tạp. Không có bị bắt lấy hai người bên trong một cái, nghĩ như thế nào? Đều chỉ có đại dương phù hợp điều kiện này, đến nỗi tới nguyên nhân. Tự nhiên là vì du kia chiếc phòng xe là thiêu xăng. Nhưng là tầng hầm ngầm thùng xăng xăng đổi thành dầu diesel. Nhưng là bao bên ngoài trang tên không có biến. Thiêu xăng xe một khi nổi lên dầu diesel tới, căn bản là đi bất động cho nên, bị lấy đi cũng không quan hệ, hơn nữa hắn còn làm tốt nhị tay chuẩn bị. Thực thô bạo rồi lại phi thường hữu hiệu thủ đoạn, đại dương tìm được xăng vẫn là thực thuận lợi. Hắn còn mở ra nhìn tạp, chỉ là qua loa nhìn lên, liền thu lên, không có đặc biệt tiếp xúc quá loại này đồ vật người. Đều phân biệt không ra dầu diesel cùng xăng khác nhau, cầm đồ vật đường cũ phản hồi. Đi vào cửa sau, đại dương liền nhìn thấy kia duy nhất cửa ra vào mặt đất phô một tầng thật dày bột mì, đại dương. Dừng một chút, đứng ở bột mì bên cạnh thăm dò ra bên ngoài xem. Liền thấy bạch nhạc thủy cùng các trong tay cầm gậy gỗ. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất nhìn, liền chờ nhìn đến dấu giày cho hắn gõ buồn côn, này thái độ. Xem đại dương trong lòng thẳng hốt hoảng, hắn không rõ trò chơi cùng tấm các sự tình. Dung Tranh là như thế nào đối một cái trò chơi NPC thuyết minh. Nhưng là hiển nhiên. Hắn bại lộ, hắn lúc trước làm Tom cùng Nico cứu bị nhốt ở ngục giam hắn cùng Sở Văn Hải thời điểm. Đều không có ở ẩn thân. Hơn nữa, đối nơi này NPC tới nói hiển nhiên là lý giải ở ngoài sự tình. Người này thế nhưng liền như vậy tin, mặc kệ nói như thế nào. Đại dương là tuyệt đối không muốn đưa tới cửa đi bị gõ buồn côn. Liền đành phải lựa chọn mặt khác địa phương đào tàu. Phòng này cửa sổ chỉ có một, lại tiểu lại hẹp không nói, còn ly bên ngoài mặt cỏ chỉ có mấy cm cao, vốn dĩ phòng này liền có một nửa dưới mặt đất. gửi tạp vật dùng, đại dương nhưng thật ra không cảm thấy cửa sổ khai vị trí có cái gì kỳ quái, đại dương trước tiên. Làm ra lựa chọn, ẩn thân tạp thời gian hữu hạn, hắn căn bản là háo không dậy nổi, bí quá hóa liều lựa chọn từ cửa sổ chui ra đi. Bất quá mới ôm thùng xăng chui ra nửa cái thân mình. Liền dầm lập tức, một túi bột mì từ đỉnh đầu đi xuống sái xuống dưới. Cho dù là ẩn thân trạng thái, cũng đem hắn thân hình lộ ra tới, tự biết che giấu không có hiệu quả. Đại dương cũng liền không lãng phí thời gian, đông lại ẩn thân tạp, quay đầu nhìn ăn mặc hắc y phục tránh ở chỗ tối người An cười tủm tỉm khải chính mình đầu tóc. Nghe nói các ngươi có mới nhất khoa học kỹ thuật có thể giống tắc kè hoa như vậy ẩn tàng thân hình. Ta còn không tin, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Đi vào nơi này lâu rồi, chẳng lẽ thế giới này biến chuyển từng ngày ta nhận không ra sao? Đại dương bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, cái gì cũng không có nói, đồ vật giao ra đây, An đối đại dương nói. Ta khiến cho ngươi đi, đồ vật, có thể cho người ẩn thân công nghệ cao. Cái loại này đồ vật sao có thể có, làm sao có thể giao ra tới? Đại dương vô pháp giải thích. Chỉ có thể coi như bỏng chết vịt mạnh miệng, cái gì đều không nói, An hỏi vài câu, đều không có được đến đáp án, không kiên nhẫn, cười lạnh nói, không giao liền tính, bất quá ngươi là không thể đi rồi, bằng không như vậy năng lực, đến cho ta tìm nhiều ít phiền toái, nói búng tay một cái, một người nam nhân tiến lên từ đại dương. Trong tay đoạt lấy thùng xăng, mở ra, khuynh đảo. Đen tuyền du hồ đại dương một thân, An đệ đệ ha dần đi lên trước. Lấy ra một hộp que diêm, bậc lửa, liền như vậy tùy tay một ném ở siêu tinh tinh điểm điểm ánh lửa dừng ở cái mũi của mình phía trước. Là đại dương ở cái này trò chơi phó bản nhìn đến cuối cùng cảnh tượng, sau đó trong phút chốc bốc. Cháy lên ngọn lửa chiếu sáng chung quanh, An mấy người liền đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn này hết thảy, xác nhận trong ngọn lửa người thật sự không hề tiếng động sau. Mấy bồn thủy bắt xuống dưới, bị thiêu cháy đen trên mặt đất, chỉ có một cháy đen hình người, người chơi đại dương. Bị đào thải, An khinh miệt nâng lên cằm, mặc kệ ngươi có phải hay không bị bọn họ phái tới. Muốn cùng ta tranh, thật là xuẩn thực tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy. Nhiệm vụ giống như là ngồi trên đi nhờ xe giống nhau thống khoái, dung tranh. Lái xe, Bạch Nhạc Thủy, phóng ta đi xuống, không khai, hết chương.